55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. Tác giả Alan Dockson, dịch giả Cao Minh, giọng đọc Như Hải. Số 2. Một lý do chính về sự đổ vỡ trong hệ thống tình báo là quân đội Sài Gòn chẳng còn chú ý gì đến công tác thu lượm tin tức tình báo. Dù thế nào thì họ vẫn chưa bao giờ làm đủ các cuộc do thám tầm xa. Khi các toán trinh sát của Mỹ ra đi trong những năm 1969-1970, quân đội Sài Gòn không đủ sức lấp lỗ trống sinh tử này. Vào khoảng thời gian mà những lá cờ xanh đỏ sao vàng được kéo lên trong các vùng Việt Cộng vừa chiếm được ở Buôn Ma Thuột ngày 12 tháng 3, thì Thiệu đang quyết định nước cờ định mệnh. Theo như người ta được biết, Thiệu không thảo luận với ai cả và cũng đã không trao đổi ý kiến này với cả người Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ Martin lúc ấy lại không ở Sài Gòn. Ông ta đang kéo dài kỳ nghỉ vốn đã quá dài nằm tại nhà ở bang Bắc Carolina trong lúc Thiệu muốn nói chuyện với ông ta. Vì Thiệu không tin người Mỹ nào khác ngoài Martin lúc đó, thành ra khi Thiệu cần một cái vai Mỹ để dựa vào thì đại diện của Washington lại không ở cạnh đó. Lehman ngồi làm việc khuya tại văn phòng của mình ở Sài Gòn, tạm thay thế cho đại sứ Martin đang vắng mặt quá lâu trong kỳ nghỉ phép, đang gặp rắc rối về một vụ viên chức Mỹ là Stu Harris đang bị mắc kẹt ở Buôn Ma Thuột. Một viên chức Mỹ bị bắt sẽ gây rắc rối thế nào cho Hoa Kỳ? Đáng lẽ Mỹ đã phải nằm ngoài cuộc chiến tranh Việt Nam. Các bức điện ngắn đầy hốt hoảng từ Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng thông báo cho Lehman rằng không được từ một nỗ lực nào trong việc giải cứu Stu Harris ra khỏi Buôn Ma Thuột là một vấn đề khó xử mà Lehman phải vật lộn với nó. Lehman ước ao Martin có mặt ở Sài Gòn để chính ông ta tự quyết định lấy. Lehman biết nếu Stu Harris bị bỏ lại, rõ ràng Martin sẽ nổi cáu với ông ta. Lehman không biết khi nào Martin mới có thể trở lại Sài Gòn, vì Martin đã cắt liên lạc với sứ quán như ông ta vẫn thường làm trong mùa hè vừa qua, khi vắng mặt lâu dài khỏi nhiệm sở ở Sài Gòn. Thậm chí, không ai biết Martin đã đi đâu trong thời gian tạm rời khỏi Sài Gòn, trừ việc ông ta viếng thăm nông trại của mình ở Italia và về thăm nhà ở Bắc Carolina. Lehman không hy vọng cứu Stu Harris ra khỏi Buôn Ma Thuột bằng phương tiện phụ thuộc vào người Nam Việt Nam. Không hy vọng Sài Gòn sẽ biệt phái dù chỉ một người lính rời trận đánh để giúp việc đưa một người Mỹ ra khỏi thị xã. Hy vọng giải pháp duy nhất do các nhân viên sứ quán đề nghị là cho một trực thăng của Air America, hãng hàng không của CIA do sứ quán Mỹ thuê đến hạ cánh ở Buôn Ma Thuột để chộp lấy Stu Harris. Một chiếc trực thăng đã thử làm đúng như thế vào buổi chiều hôm ấy, nhưng hỏa lực tên lửa đối đất không tì vào vai để bắn đã có mặt ở đây, khiến cho chiếc trực thăng UH-1 phải quay về trụ sở chỉ huy Nha Trang. Thế là Lehman bị bó tay. Vì mục đích tuyên truyền, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh ở Sài Gòn, Trung tá Lê Trung Hiền, đã nói với các nhà báo ngày 11 tháng 3, cuộc tấn công Buôn Ma Thuột là một phần của cuộc tấn công trên toàn quốc, nhưng hành động và phản ứng của Sài Gòn cho thấy Hiền chỉ khô khẩu hiệu mà thôi. Thật ra, có một số rất ít người thực sự nghĩ rằng Cộng sản có cơ hội chiến thắng bằng quân sự trong cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng cái thiểu số đó bị cười nhạo báng nhiều đến nỗi họ rất ít khi dám nói dài dòng để bảo vệ lập trường của mình. Trong khi đóng tại Sài Gòn, Trung sĩ Tăng và những người của ông ta làm việc của họ với những bản đồ giả, tin tức tình báo giả và dữ kiện sai lạc. Việc đánh lừa thành công, trong khi lực lượng chiến đấu của Bắc Việt Nam di chuyển đến Buôn Ma Thuột một cách bí mật, thì Bộ Chỉ huy Sài Gòn lại điều lực lượng của họ khỏi Buôn Ma Thuột để chống lại sự uy hiếp tưởng tượng ở Pleiku. Một câu hỏi xác đáng là tại sao người Mỹ lại không di tản trước ra khỏi Buôn Ma Thuột? Hình như có một niềm tin quá đáng của người Mỹ với quân đội Sài Gòn, cho rằng quân đội này hoàn toàn đủ sức bảo vệ bất kỳ thị xã nào như Buôn Ma Thuột. Nguyễn Văn Mười không phải là một người lính may mắn. Anh ta bị bắt lính vào quân đội Sài Gòn lúc đang ở nhà tại vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 19 tuổi, cách đó hơn 4 năm về trước. Tên của Mười là con số 10 trong tiếng Việt, và ngoài việc không thích quân đội, Mười còn ghét cách chơi chữ thường xuyên của bạn đồng ngũ đối với tên anh ta. Tục danh của anh là Number 10, tiếng lóng của lính Mỹ để chỉ cái gì tồi tệ nhất. Mười không thích thú gì với cách khôi hài dai dẳng ấy. Chẳng khác nào một người điều khiển thang máy chán ngấy cái cảnh phải nghe người ta than phiền về những lúc lên xuống trong cuộc sống. Mười đã đảo ngũ một lần, bị quân cảnh bắt lại và bị đổi đến sư đoàn 23 ở Buôn Ma Thuột như là một hình phạt. Sư đoàn 23 là nơi an trí cho nhiều lính quân dịch Nam Việt Nam bất mãn, và vì thế nó là một trong những đơn vị yếu nhất trong số 13 sư đoàn chiến đấu của Sài Gòn. Sáng hôm ấy, Mười nhận ra mình đang nằm trong hố cá nhân ở tường ngoài của văn phòng ngôi nhà tỉnh trưởng, con người thế lực nhất tại Buôn Ma Thuột. Anh ta nghe thấy cuộc giao tranh tiến gần trong 31 giờ qua khi anh ta quan sát từ hố cá nhân của mình, cũng như khoảng cách của một tá lính khác ở trong phòng và chung quanh ngôi nhà tỉnh trưởng. Mười không biết rằng viên tỉnh trưởng đã trốn chạy mất rồi. Ông ta đã tìm nơi trú chân tại sở chỉ huy của sư đoàn 23. Thực ra cũng chả sao, chỉ có điều là Mười không biết rằng mình đang bảo vệ một ngôi nhà trống. Một chiếc xe tăng Bắc Việt Nam do Liên Xô chế tạo nghiến xích trên đường phố tiến tới ngôi nhà viên tỉnh trưởng. Tháp pháo đẩy lại và trông có vẻ dữ tợn. Mười lặng người đi, chiếc tăng bắt đầu tiến vào nhà tỉnh trưởng. Khẩu đại bác 100 ly ở mặt trước của nó từ vị trí bắn bắt đầu hạ xuống. Mười thình lình nhận ra rằng nó sắp sửa phá vỡ văn phòng tỉnh trưởng bằng lối bắn thẳng. Trong tay Mười chỉ có súng M16. Anh ta nằm úp sấp và nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng xe trườn trên lưng anh để xông vào nhà viên tỉnh trưởng. Hình như chiếc tăng không định nghiến nát Mười dưới hàng xích của nó. Đến khi Mười mở mắt thì đã thấy lá cờ xanh đỏ sao vàng của Việt Cộng bay trên sở chỉ huy tiểu khu. Cộng sản đã có thể tuyên bố chiến thắng ở Buôn Ma Thuột. Phước lòng là đòn thử, Buôn Ma Thuột là kế hoạch. Kế hoạch đã xong được bước đầu, không có gì ngăn cản Cộng sản đi các bước tiếp theo. Chương 2. Lỗi lầm chí tử. Không có dấu hiệu nào cho thấy Martin lại muốn hoặc có thể khuyên giải Thiệu đừng đi nước cờ tai họa ngày 12 tháng 3. Ngày Thiệu đi nước cờ ấy, người Mỹ đã khen ngợi đấy là giải pháp duy nhất có thể được. Nó chứng tỏ người Mỹ đã quá thiếu hiểu biết đối với người lính Sài Gòn mà họ đang làm cố vấn. Một lý do khác biện hộ cho quyết định của Thiệu được đưa ra bởi tay phụ tá quân sự cao cấp là Đặng Văn Quang. Theo lời tố cáo của phóng viên hãng truyền hình NBC năm 1971, thì Quang là tay buôn lậu thuốc phiện lớn nhất nước và là kẻ chèo lái cho Thiệu trong các phi vụ tham nhũng khác. Quang tuyên bố Việt Cộng đã bắn tin đến Dinh Độc Lập là hoặc phải rút sạch khỏi Tây Nguyên hoặc là các thành phố này bị san thành bình địa. Câu chuyện hoàn toàn mang tính chất tự bào chữa. Đến ngày 15 tháng 3, quyết định của Thiệu rút bỏ Tây Nguyên đã hành hình. Buổi sáng thứ bảy hôm ấy, Thiệu lên chiếc máy bay DC-6 riêng của Tổng thống và bảo phi công đi thẳng đến Vịnh Cam Ranh. Thiệu chọn Cam Ranh cho cuộc so găng với các tư lệnh quân đội, bởi vì các tướng lĩnh sẽ không thể về hùa với nhau để áp đảo Thiệu ở đó được. Căn cứ vốn ít được sử dụng đến và không phải là sân nhà bất cứ viên tư lệnh quân đội Sài Gòn nào. Sẽ không có lợi thế sân nhà cho các tướng lĩnh trong phiên họp cãi vã mà Thiệu đoán chắc thế nào cũng xảy ra. Thiệu nghĩ không sai, các tướng lĩnh Sài Gòn đã đón Thiệu gần cái đường bay dài gần 2 dặm trên bãi cát Cam Ranh. Mấy phút sau khi đến nơi, Thiệu đã ra lệnh di tản Pleiku và Kon Tum. Phạm Văn Phú choáng người, viên tư lệnh quân đoàn 2 không thể nào chấp nhận một cuộc rút lui trước khi nhập trận. Phú không đến nỗi bất ngờ trước quyết định đó của Thiệu vì đã nghe tin đồn đó từ trước khi Thiệu triệu tập họp, nhưng Phú cứ làm ra vẻ kinh ngạc. Phú đã hỏi Thiệu, có nói đùa không? Làm thế nào có thể rút lui trước khi xảy ra một cuộc tấn công? Phú nói thậm chí không chắc chắn có quân Cộng sản ở chung quanh Buôn Mê Thuột. Tiếp đó, Phú trở nên giận dữ khi Thiệu một mực nhắc lại những điều về vấn đề rút lui. Nhưng Thiệu lại khăng khăng một mực giữ vững lập luận cho rằng bám trụ Tây Nguyên chỉ làm phí sinh mạng. Những con người ấy có thể được sử dụng tốt hơn trong việc phòng ngự giải đất duyên hải vốn có giá trị chiến lược và đông dân hơn. Sau 90 phút, Thiệu nhắc lại rút bỏ Cao Nguyên. Thiệu giáp mặt Phú và bảo viên tướng mắc bệnh lao phổi này rằng chỉ có hai cách lựa chọn, hoặc là thi hành lệnh, hoặc là bị thay thế và ngồi tù để người khác thi hành lệnh. Thiệu quay gót, lên trước DC-6 và bay về Sài Gòn. Còn Phú lấy trực thăng lên sở chỉ huy ở Nha Trang. Thế rồi cái gì đã xảy ra trong cơn sốt lúc bấy giờ được che phủ trong màn bí mật và những lời tự bào chữa? Cuộc hành trình đầy nước mắt đã bắt đầu trong đêm Chủ nhật 16 tháng 3 ấy. Các sĩ quan Sài Gòn ra lệnh cho binh lính ủi sập thành phố và đốt cháy càng nhiều càng tốt. Trong khi đó, các căn cứ quân sự lại gần như nguyên vẹn. Tại Pleiku và Kon Tum, 62 máy bay có khả năng cất cánh đã bị bỏ lại. Một đài radar hàng triệu đô la với khả năng theo dõi sự di chuyển trên mặt đất và trên không cũng như đường bay của tên lửa cũng bị bỏ lại nguyên vẹn. Các phi công trực thăng thấy cơ hội làm ăn đã đến. Đám phi công do Mỹ huấn luyện ấy đã kiếm được một số tiền đáng kể trên nỗi lo sợ của đồng bào họ. Giá một vé đi từ Pleiku ra bờ biển là 100 đô la đã nhanh chóng tăng lên đến một lạng vàng. Trong cuộc di tản, thậm chí nó còn lên cao hơn nữa. Nhiều phi công đã kiếm đủ tiền tiêu xài suốt đời khi họ đến Hoa Kỳ bằng máy bay chú Sam sau đó một tháng. Các quân nhân Sài Gòn sớm nhận biết đây không phải là cuộc rút lui mà là cuộc rút chạy. Cuộc rút chạy khỏi Tây Nguyên là dòng binh lính trà trộn vào dân, hoặc là binh lính kinh hoàng ấy thấy dân trà trộn vào với mình. Đến thứ hai, các hãng tin phương Tây đánh đi những bản tin nói về sự bỏ rơi Tây Nguyên, và mặc dù chưa ai đoán chắc lệnh này xuất phát từ đâu, nhưng có bằng chứng rõ ràng là cuộc ra đi của binh lính và dân chúng đang tiến triển. Đến lúc này, chính quyền Sài Gòn bị buộc phải nói láo. Như thường lệ, Lê Trung Hiền nhận lấy công việc nói láo cho chính quyền. Trưa ngày Chủ nhật, 16 tháng 3, Hiền họp báo trong cái phòng ngạt thở ở tầng trên một ngôi nhà ở đường Tự Do và nói với các nhà báo đang hoang mang trước tin đồn rời bỏ Pleiku. Sở chỉ huy quân đoàn 2 vẫn đóng ở Pleiku, chỉ có một bộ phận chỉ huy chiến thuật là đang rời về Nha Trang, không có lệnh nào di tản khỏi Pleiku cả. Trưa thứ hai, Hiền lại tiếp tục câu chuyện giả dối này. Tại sao Hiền làm như thế? Nói đúng hơn là tại sao cấp trên lại ra lệnh cho Hiền tiếp tục làm như vậy? Thật khó mà biết được. Chỉ biết khi bỏ rơi xong xuôi hai thành phố này, Hiền trơ mặt ra, uốn lưỡi nói với các nhà báo, không có quyết định bỏ rơi hai thành phố này. Một số đơn vị của chúng tôi được di chuyển khỏi vùng này chỉ vì lý do chiến thuật. Phóng sự của các ông hoặc viết ra theo trí tưởng tượng hoặc thiếu cơ sở sẽ gây rối và kinh hoàng cho dân chúng Tây Nguyên, Hiền nói với các nhà báo như vậy. Khi hàng trăm nghìn người di tản đã chết, thì Hiền lại họp báo, trưa thứ ba, có bớt gay gắt hơn một chút. Trưa thứ tư, 19 tháng 3, Hiền lại họp báo, trình bày cuộc di tản như là lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nhưng vẫn khăng khăng nói rằng quân đội Sài Gòn còn ở lại phía sau để phòng thủ thành phố. Đây là cách nói, cách nhìn của Sài Gòn. May mắn thay, thế giới không nhìn theo cách nhìn ấy. Trong khi cuộc hành trình đó rời khỏi Pleiku, các đơn vị Việt Cộng ở ngay sau lưng nó. Trong các đơn vị ấy, cấp chỉ huy và binh lính đều do Bắc Việt Nam huấn luyện. Khi họ đi vào, thành phố đang cháy âm ỉ. Bộ đội chiến đấu của họ tiến vào căn cứ không quân với súng ở tư thế sẵn sàng. Họ chiếm giữ vành đai rộng lớn quanh căn cứ, không ai đụng đến cái radar trị giá 1 triệu đô hoặc bất kỳ thứ trang bị nào khác. Các chuyên viên sẽ đến xem xét các thiết bị do Mỹ chế tạo mà lính Sài Gòn đã bỏ lại. Trong lúc này, Việt Cộng chỉ có việc canh giữ chúng thôi. Trên thực tế, ở Pleiku cũng như các nơi khác, bộ đội Việt Cộng đầu tiên vào thành phố đều không đụng chạm đến thứ gì cả. Họ dập tắt sự chống cự nếu có, đi khắp nơi với vũ khí ở tư thế sẵn sàng. Chẳng hề có trộm cắp, thậm chí những cảnh hư đốn của chiến tranh, thí dụ như đồng hồ ở trên tay người lính chết, đều còn nguyên vẹn. Mấy nghìn linh hồn quyết định ở lại Pleiku không trốn chạy đã dè dặt bước ra khỏi nhà và cửa hàng, những gì mà thành phố còn để lại cho họ. Binh lính và thường dân nhìn nhau một cách thận trọng để tìm xem là thù địch hay đồng minh. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ có sự tôn trọng dân chúng của các binh sĩ Việt Cộng, những người ít được dịp nhìn thấy cuộc sống thành phố của những người Nam Việt Nam. Những lá cờ ở Pleiku và các nơi khác đã là vật phá vỡ sự dè dặt giữa những người lính chiến thắng và thường dân. Cờ Việt Cộng xuất hiện ở khắp nơi, trước cửa nhà, cửa hàng, cột cờ và thậm chí trên cây. Việc treo cờ đã làm cho cả người mới đến lẫn người ở đây cảm thấy cái gì chung chung, và cả hai đều thở phào khi họ có cơ hội cùng nhau treo lá cờ để phá tan sự ngại ngùng ban đầu. Cán bộ tuyên truyền đi sau bộ đội, đôi khi chỉ sau vài phút. Họ phân tán và giữ an ninh cho Pleiku. Ở nơi nào họ đến, Cộng sản đều thông báo: đồng bào đừng quá sợ hãi, bộ đội giải phóng không làm hại ai cả. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ bảo vệ đồng bào, không còn phải lo sợ sự tàn bạo và đàn áp của chính quyền Sài Gòn. Pleiku đã nằm ở trong tay nhân dân. Đây là một thông báo được loan truyền ở bất cứ nơi nào mà quân Bắc Việt Nam đến trong suốt tháng 3 và tháng 4. Họ đã không hề lùi bước trong suốt 55 ngày cuối cùng của cuộc chiến. Lẽ tất nhiên, bộ đội tuân theo chỉ thị đến từng chữ một. Họ là chiến sĩ giỏi, tuân lệnh hoàn toàn và không bao giờ chất vấn tại sao cấp trên lại muốn thế này hoặc thế kia. Một trong những lý do là mọi mệnh lệnh đều được giải thích trước khi ban hành. Trong khi người lính, đối thủ của họ trong quân đội Sài Gòn hay quân đội Mỹ bỏ đi nhậu nhẹt, xem phim hay hộp đêm, thì binh sĩ của lực lượng vũ trang giải phóng ngồi học tập chính trị dưới hình thức một bài diễn thuyết, một cuộc hội thảo vấn đáp. Các buổi học tập chính trị tạo ra ý thức hệ cho những người chưa biết, tạo ra động cơ hành động. Mục đích nằm sau những buổi học này là làm cho chiến sĩ hiểu không những họ đang làm gì mà tại sao phải làm như thế. Nếu có cái gì đó làm cho các tướng lĩnh Mỹ phải thán phục sắc ly, tiếng lóng để gọi lính Cộng sản, thì đấy chính là động cơ làm cho các chiến sĩ chiến đấu. Như thế là bộ đội vào chiếm Pleiku cũng như các thành phố khác ở Nam Việt Nam, không những họ biết rằng họ không được lấy chiến lợi phẩm mà còn hiểu vì sao phải làm như thế. Cái gì thuộc về dân là của dân, bởi vì nhà nước là nhân dân. Nó nghe có vẻ kỳ quặc đối với những người lớn lên trong xã hội tư bản phương Tây, nhưng với tính cách là khuôn mẫu và nền móng của chủ nghĩa Mác Lênin, nó được chiến sĩ Việt Cộng và Bắc Việt Nam hiểu, tin và thi hành từ vùng châu thổ đến khu phi quân sự trong suốt năm 1975. Ở mỗi địa phương sau khi giải phóng, có ít những lời khiếu nại về việc lấy chiến lợi phẩm hoặc trộm cắp. Rõ ràng, đây là một trong những lý do tại sao không có đơn vị quân cảnh mặc sắc phục nào được gửi vào vùng Sài Gòn. Chỉ có một hoặc hai đại đội gồm nhân viên tình báo chìm làm việc dưới sắc phục quân cảnh mà thôi. Bộ đội họ tự giữ kỷ luật tốt đến mức nhìn chung quân cảnh được sử dụng tốt hơn trên chiến trường với vai trò chiến đấu hoặc yểm trợ chiến đấu. Kỷ luật của những người lính, những người noi theo gương ông Hồ Chí Minh đã gây ảnh hưởng lớn trong các thành phố. Nói nôm na là trong các vùng vốn theo lối sống phức tạp của phương Tây. Nói tóm lại, tại Pleiku, tác phong của bộ đội Cộng sản được biết là điển hình. Ở những nơi khác cũng đều tốt như vậy cả. Cá nhân người chiến sĩ có thể nghĩ rằng người Mỹ là loài thú dữ đáng bị bắn khi bắt gặp để trả thù những gì mà họ đã gây ra cho gia đình, bạn bè và đất nước mình. Nhưng lúc bấy giờ, mệnh lệnh là đối xử đàng hoàng với người Mỹ và người chiến sĩ đã làm đúng như thế. Không có vấn đề ngược đãi người Mỹ nào hoặc ngược đãi hạng người nào trong nhân dân. Thậm chí, một vật tầm thường nhất cũng không bị lấy đi, trừ khi có lệnh chiếm lấy những thứ vì lợi ích cách mạng. Những trường hợp như vậy, việc trưng dụng món đồ sẽ được giải thích, mặc dù không nhất thiết làm cho người chủ hài lòng. Điều này ít ra cũng là những gì mà người dân đô thị sau này kể lại về những ngày đầu tiên sau chiến thắng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.